Chương 244, Thano, các ngươi bọn này người lao động không sai biệt lắm có thể đột phá vũ trụ đi. Cô bệ ạ xì căn nạ, Mỹ thực tại gần sổ kỳ ổ cùng ảnh dù, còn có Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cùng nhau cản nạ chú ý tới trong công hội ẹ gì nạ phát ra hồng bao, nạp điện cái đuôi vô ý thức giật giật. Nạp điện là thể lực nơi phát ra, nhưng là thức ăn ngon địa vị không thể thay thế ánh mắt tránh, nhấp nháy tinh tinh manh hệ ánh mắt yêu quái đại hiền giả. A rồi a, ta cho rằng không có tiến về là một sai lầm quyết định đâu, bất quá bây giờ cờ ơ mở tới phần lễ vật này cũng không tệ. Đi vào gần sổ kỳ ô một bên khác minh giới giả củ mọ dù cả gì nhìn thoáng qua trên tay mỹ thực, nghĩ đến cái nào đó lần trước bị mỹ thực dụ hoặc thành công tiểu bạch dự cổ, cây quạt tre khuất khỏe miệng bước lên một cái đường cong, nàng cho rằng đây là tối nay một cái tốt đẹp bắt đầu dự cổ. Dự cảm bất tường càng ngày càng gần cảm giác vì phương Bắc thần vinh quang, sợ hãi, người sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới mỹ thực sao bản vông lại ăn xuống dưới cảm giác đều muốn biến thành cầu gần sổ kỳ ổ còn tại triển. Khai đại đào sát tuổi chót sổ phát biểu xong, biểu thị ấn mở hồng bao, nhịn không được cắn một cái trước ân, hương vị quá tốt rồi dù sao không ăn no như thế nào giảm béo đâu cho nên tuổi chót sổ quả nhiên trốn không thoát thật là thơm định luật ra mỹ thực thợ săn. A ha ha ha, béo phi đích thật là một vấn đề, ta cu nở dê rõ ràng cảm giác thể trọng có chỗ gia tăng. Tại gần sổ kỳ ổ cùng dâu trắng người liên can, trước mắt nhìn xem lì ổ đạt liên tiếp xoay cổ tay thắng mười mấy tên yêu quái tỏ gì cổ gãi gãi trên mặt thịt, mặc dù bề ngoài nhìn không ra biến hóa gì, nhưng là tỏ gì cổ lại có thế rõ ràng cảm giác được mình thể trọng gia tăng hoặc là nói, mị thực tế bảo thế mà ăn quá no nếu thật là như vậy. Vậy nhưng thật sự là một cái kỳ tích ạc hư, đờ ơ y đấy, bản nữ thần vô cùng đắc ý nói bất kể thế nào ăn cũng sẽ không béo phì á sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới, chững chạc. Đàng hoàng ạc hư tại công hội đắc ý phát ra mình tuyên ngôn sẽ không béo phì thể chất chính là thức ăn ngon thiên địch nói ạ sờ, ghen tị. Ạ sờ, đáng tiếc lao cha cùng ôn mì tợt, còn có mì ô đặt bọn hắn cùng gần sổ kỳ ô yêu quái xoay cổ tay nghiện, đoán chừng bọn hắn là hưởng dụng không đến. Ạ sờ ánh mắt từ dâu trắng phóng khoáng trên thân thu hồi, cười lắc đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần trước lao cha cao hứng như vậy thời điểm, vẫn là ản dụ trở thành lao cha nữ nhi gia nhập băng hải tặc dâu trắng á cắt cạp tỏ xạ cụ ra, tạ ơn hội trưởng cùng ẹ gì nạ hồng bao thuận tiện ta dự định để cụ mạ cảm nhận biết bằng hữu đều nếm một chút rổ xì mù dạ hề tô. À, cái này cách làm cũng không tệ. Đệ vì lù kẻ tinh công chúa, nói trở lại. Nếu để cho toàn bộ gần sổ kỳ ổ đều nhấm nháp một chút thế nào lấy lạ đột nhiên kỳ tưởng. Nam phiên đội đội trưởng, ta cho rằng tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Gần sổ kỳ ổ ma pháp rừng rậm nơi này, một bên hướng mạ dị xạ lấy như thế nào đánh ra uy lực càng lớn hư bởi vì điều kiện, trao đổi gần sổ kỳ ổ ma pháp tri thức Esgen nhìn thấy lấy lạ đề nghị, vô ý thức nghiêm túc nói. Vũ trụ bá chủ, ta cho rằng QNZ tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Một búng tay nửa vũ trụ, một đệ vị lù kẹ tinh công chúa, vì cái gì đây lẩy lạ có chút không hiểu. Nam phiên đội đội trưởng, thì như, nếu để cho gần sổ kỳ ô yêu quái đều nhấm nháp đến loại kia cùng xuân dược đồng dạng mộng ảo cấp bậc xử lý, làm chúng ta rời đi về sau, ngươi xác định gần sổ kỳ ô yêu quái hoặc là nhân loại sẽ không được một loại tên là bệnh kén ăn chứng bệnh cuối cùng gần sổ kỳ ô nhân khẩu giảm mạnh Esgen nghiêm túc mặt công hội mọi người, trầm mặc ngắn ngủi mấy giây. Cơ hồ sở hữu người vô ý thức đáy lòng nhảy một cái. Vì phương Bắc thần vinh quang, ai, trên lầu Esgen đại lão là nghiêm túc sao cô bệ ạ xỉ căn nạ, ạ sơ, đáng sợ không ăn mị thực sẽ chết người đấy sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, mị thực thợ săn, Nga sinh nói trở lại, nếu như không cho ta ăn thức ăn ngon lời nói giống như hoàn toàn chính xác sẽ chết người đấy, ha ha ha thiếu. Nhìn thấy cái đề tài này, tỏ gì cổ cho là hắn mình đích thật là như thế này. Dù sao sinh hoạt tại mỹ thực chờ mong, mỹ thực mới là sinh hoạt hết thể động lực nơi phát ra ác khu. Liên quan tới cái đề tài này, nữ thần tán đồng nói nếu như không có thức ăn ngon lời nói bản nữ thần cảm giác thật sẽ chết nói thần thánh cai xa. Cho nên đây chính là ngươi giữ lại hội trưởng trong nhà lý do sao ác khu. Dô xì mù ra ghê tô, à rồi à, tựa hồ bại lộ cái gì ghê gớm mục đích đâu. Ác khu, mới không phải đâu nói thần thánh cai xa. Kia lý do chính là hội trưởng rồi ta nói đúng không cụ mạ cản buông xuống hồng trà cai xa, treo gẹo lên tiếng một câu. Ác hư, làm sao, làm sao có thể nói mới rõ ràng chính mình bị xáo lộ ác của vội vàng tại công hội yêu ớt phản bác. Cắt cạm tỏ xạ cụ ra, quả nhiên sao run lẩy bẩy. An du, sợ hãi. Vì phương Bắc thần vinh quang, tích, bản ông tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình. Bạch dạ, cấm luôn cảnh cáo nói trở lại đề tài của các ngươi không phải ngay từ đầu liên quan tới thức ăn ngon, làm sao càng chạy càng lệch bạch dạ lông mày khẽ nhúc nhích, thuận tiện phối một cái 30 ngày cấm luôn hình ảnh. Vì phương Bắc thần vinh quang, hội trưởng kinh, khúc, bản ông đề nghị mọi người vẫn là trở về mỹ thực chủ đề bản ông mãnh liệt cho rằng Esgen đại lao quan điểm có đạo lý vũ trụ bá chủ. Chính là không hiểu thấu cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp mà thôi. Bồ rồ đối với không ăn mỹ thực liền sẽ dẫn đến gần sổ kỳ ổ nhân khẩu giảm mạnh vấn đề, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn luôn cảm giác chỗ đó không thích hợp. Sau đó nói, chuyện này không có trải qua thí nghiệm, Esgen nói cũng chỉ là lý luận Esgen, chớ xoắn suýt chuyện nhỏ, ta chỉ là xách cái quan điểm, ta sơ tâm cũng không phải trở thành con nồi hiệp lấy bồ rồ tính cách. Nếu như bổ rồ chớ làm như vậy, đoán chừng Esgen muốn trở thành con nồi thể là không có chạy, cho nên, Esgen cho rằng cái đề tài này hẳn là kết thúc một chút. Một búng tay nửa vũ trụ, nói trở lại, không ăn mị thực ngược lại là hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, nhưng ta cảm giác nhiều nhất chỉ là rất thảm a hiện tại bởi vì xoay cổ tay toàn thắng gần sổ kỳ ô một ngàn nở yêu quái, cho nên rời đi dâu trắng chỗ đó độc hành thăm dò gần sổ kỳ ô sờ lên cái cằm, cho ra mới quan điểm. Nam phiên đội đội trưởng, liên quan tới vấn đề này, ta ngược lại là cho rằng không có cái gì tốt xoắn suýt, dù sao quan điểm khác biệt, phẩm vị mỹ thực bản thân mới là căn bản. Yoshimu Zaheto, đúng là như thế. Dị thế giới chuyển sinh người, đáng tiếc trước mắt ta cũng không có vị giác, không phải liền có thể cùng các ngươi cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực một mực tại yên lặng dòm bình phong gì mù thở dài, bởi vì các loại vấn đề bên trên. Hắn trừ bạo lá gan phiên chỉ có ngắn ngủi mấy tập bên ngoài, trước mắt làm còn không có rời đi động rộng rãi sờ làm đến nói, vị giác loại này đồ vật tự nhiên là không tồn tại. Mỹ thực thợ săn, a ha ha a, như vậy, đích thật là một kiện không quá may mắn sự tình tỏ gì cổ đối mới manh tân cũng không có quá lớn nhận ra độ, cho nên vô ý thức hồi phục một câu, bất quá trên thực tế tỏ gì cổ cho rằng thân là công hội đồng bạn, nếu như không thể đi hưởng dụng mỹ thực. Đặc biệt là đến từ sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới thức ăn ngon lời nói, đích thật là một kiện đáng giá đi tiếc nuối sự tình. Cắt cạm tỏ xạ cụ dạ, đúng vậy, đáng tiếc nô, nếu như ta là cùng khang họ giống nhau, lời nói ta cho rằng mặc kệ bao nhiêu mỹ thực đều có thể ăn vì phương Bắc thần vinh quang, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chủ đề có phải là bắt đầu lửa, đối điệp không tốt ý tứ, phía sau yêu quái đuổi theo tới. Cho bản luông nèm cái chủ y bay ba đoạn khoảng cách đang nói củi chót sổ cho là hắn còn có rất nói nhiều, nhưng là quay đầu chú ý tới đằng sau điên cuồng đám yêu quái, củi chót sổ ánh mắt có chút. Lăng lệ, ăn hết trên tay mỹ thực, sau đó tay ngươi chủ y củi chót sổ, chẳng phải bay sao ném mấy lần chủ y liền hết thể không có vấn đề phía sau có bản lĩnh ngươi cù nở dê bay a miệng pháo tiểu tiện tiện, em tạ đặc biệt kia đích thật là bất hạnh sự tình, nhưng là... Là các ngươi có thế có ta thảm sao ta hiện tại thế nhưng là bị xem như phân bón hoa, vẫn là tại điểm hồng bao về sau nhớ tới cho nên hiện tại căn bản ăn không được bất luận cái gì mỹ thực á chỉ có thể trơ mắt nhìn xem miệng. Công nhân hất bàn một mực ở vào giòm bình phong trạng thái ủy buồn khi thấy liên quan tới hưởng dụng mỹ thực hai cái mấy chữ về sau, tâm tính lập tức liền băng. Hắn cho rằng cái này trên thế giới thông khoái nhất sự tình không ai qua được ngươi ấn mở hồng bao. Lại chỉ có thể nghe được mỹ thực khí tức mà không cách nào ăn vào miệng bên trong loại chuyện này. Cho nên nếu như công hội tổ chức so thảm đại hội, ỷ vùn cho là hắn tuyệt đối là lấy ngạo nhân thành tích vững vàng thứ nhất dạ sơ, sợ hai ỷ vùn xoắn suýt làm cái gì, thế mà thảm như vậy sao năm phiên đội đội trưởng, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, nói đến miệng của hắn pháo là ẩm ý một điểm, nhưng là lấy hắn tính cách lại có thể thảm như vậy, ta cảm giác trong này nhất định có chuyện gì. Nghĩ đến ỷ vùn tự lành năng lực, mặc dù không thể phủ nhận ỷ vùn thực lực tại gần sổ kỳ ô rất yếu, nhưng là mặc cho mượn bất tử chi thân cùng miệng pháo, QNZ không về phần hôn đến loại trình độ đó ai cho nên ỷ vùn vương cái gì mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, một miệng pháo tiểu tiện tiện, A thảm sao tạ đặc biệt ta biểu thị chỉ là chặt đứt vài cọng cản đường hoa hướng dương mà thôi, phải nói là xui xẻo tận cùng ta liền biết lần sau hẳn là chuẩn bị thêm mấy đầu bạch bạch quần lót rổ xì mù dạ hê tô, hoa hướng. Dương mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, tiệm hoa, lao bản miệng pháo tiểu tiện tiện, ỉ vùn nhìn xem xuất hiện hồi phục tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng, có chút đột nhiên phản ứng không kịp. Yêu quái đại hiền giả. A rồi a nha nguyên lai like ngươi trêu chọc là cả dẹ mì rổ cả a, ta biểu thị kỳ thật ngươi còn sống chính là một cái kỳ tích. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, đồng ý một. Thần thánh tai xa, đúng là như thế. Trong công hội dạ cụ mò dù cả gì đối cả dẹ mì rổ cả huy hoàng lịch sử giải trình độ cũng không cần nói, về phần cắt xa cùng xạ cụ dạ các nàng, tại cụ mạ cạn làm khách lâu như vậy, tự nhiên từ trò chuyện kiến thức bên trong hiểu được một chút cả dẹ mì rổ cả bối cảnh. Cho nên đối mặt lên để gần sổ kỳ ô đông đảo yêu quái run lẩy bẩy cả dẹ mì rùa cả, ỉ vùn thế mà còn sống, cái này giống như đích thật là một cái kỳ tích. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ỉ vùn hiện tại càng ngày càng ngộng, chờ một chút, tình huống như thế nào ngọa tào hắn còn sống chính là một cái kỳ tích, chỉ còn lại một cái đầu hầu đột nhiên nhịn không được liếc nhìn tại ngày quan hoa hướng dương trung tâm uống trà cả dẹ mì rùa cả. Ỉ vùn, ta cảm giác đến một tia không thích hợp. Miệng pháo tiểu tiện tiện, nói thế nào yêu quái đại hiền giả, lấy một thí dụ sao đại khái nàng một ngón tay liền có thể để ngươi hoàn toàn biến mất trình độ đi, dù sao ngươi trêu chọc kia người cùng ta giống như xem như cùng một cấp bậc A, mà lại cả dẹ mì rổ cả còn có mấy cái cùng loại với hoa chi bạo quân xưng hào tựa hồ. Dạ cụ mò rủ cả gì tiến vào bạch ngọc lâu lúc, nghĩ nghĩ cho ỉ vùn một cái minh xác hồi phục về sau. Nàng tiến vào bạch ngọc lâu bên trong khục thuần khiết rồi bởi vì phía dưới mới là bất hủ chạy mình giới một chuyến sự tình cái gì đều không biết đâu bất quá giả cụ mò dù cả gì không biết nàng lặn về sau, cho ỉ vùn lưu lại hơn một cái sâu ấn tượng. Một ngón tay để hắn biến mất, cùng giả cụ mò dù cả gì cự cung cấp một cái cấp bậc ỉ vùn lúc này đáy lòng liền tràn đầy ngoa tào. Cái này còn nhớ cái em tiểu sách vợ A sợ hắn ghét bỏ mình sống quá lâu A dù sao lần trước ma cờ âm ở thế giới sự tình. Để ỉ vùn đối giả cụ mọ dù cả gì chân chính chiến lược thế nhưng là có một cái trực quan nhận biết, mặc dù không có quá mức minh xác, nhưng là chí ít cùng những cái kia nghiêng trời lệch đất ma thần một cái, thậm chí cao hơn cấp bậc. Cô bệ ạ xỉ căn nạ, bạo quân mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, tiệm hoa lão bản, thế mà mạnh như vậy sao mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ nghe vậy không khỏi ngây dại, con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Dù sao ngày đó nhìn thấy tiệm hoa lão bản thế nhưng là hoàn toàn không có bất luận cái gì cho nàng cường giả cảm giác. À sơ, tha thứ ta trình độ văn hóa quá thấp, chỉ có thể dùng ngọa tào biểu thị tâm tình của ta vốn cho rằng dạ cụ mò dù cả dĩ đại lao chính là gần sổ kỳ ô mạnh nhất, không nghĩ tới thế mà còn có cùng cấp bậc sao vì phương Bắc thần vinh quang, ngọa tào, sợ hãi. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết cường giả vĩnh viễn bên miệng treo mỉm cười tiêu chuẩn mô bản sao năm phiên đội đội trưởng, gần sô kỳ ô, đích thật là một cái khiến người chờ mong lại ngoài dự liệu, địa phương AS rèn nhịn không được cảm. Thán một tiếng, mặc dù không có gặp được vị kia cả dẹ mì rùa cả, nhưng là từ giả củ mỏ dù cả gì trong miệng xác nhận qua, như vậy đối phương nhất định là một vị thực lực ghê gớm tồn tại chính là bởi vậy. Esgen mới càng ngày càng cảm giác đến công hội cường đại cùng thần bí, dù sao tiểu liền loại kia tồn tại, đều hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến công hội biên giới một búng tay nửa vũ trụ, đúng là như thế. Yoshimu giả hê tô, nhưng là, nói trở lại, hội trưởng đâu cặt cạp tỏ xạ cụ dạ, à sơ, à dù, à khu, hội trưởng hiện tại đương nhiên là bị ẹ gì nạ ra ra lồi kéo uống rượu. Len lén nói, sổ cứu dễ kỳ no sổ mạ thế giới, A cu đương nhiên liếc một cái hiện tại xã giao sẻn rẹ mẩn nạ kỳ gì cái này nhiệt tình lao ra tử hội trưởng, cùng còn có cái đình rất linh, nghe được kiến hội hương vị gìn cổ bày à si, nàng thuận tiện vụng trộn phối một chương đồ tống. Vì phương Bắc thần vinh quang, à sờ, ghen tị. Một búng tay nửa vũ trụ, nói lên hội trưởng vấn đề, ta ngược lại là cho rằng là các ngươi đem chủ đề đông kéo tây kéo. Dẫn đến hội trưởng rời đi đều không có chú ý A Thả Nổ nhìn thoáng qua đột nhiên trầm mặc công hội thành viên, yên lặng phát ra mình nhả ránh. Thả Nổ có thể biểu thị, các người đám người này náo động, nếu như cho các ngươi một đề tài, không sai biệt lắm có thể đột phá vũ trụ A.